là khi mà vẽ cái hình tròn trong đó là để cho tượng trưng cho đạo. Cho nên quý vị thấy trong người một ngôi đồn tới cái chó thì sao? Chỉ một vòng tròn đó. Rồi đó là những cái mà hình ảnh ở trong Phật giáo, nhất là trong nhà thiền, chúng ta phải biết một chút. Cho nên nói ngoài chút đi. Năm trước thầy Nhất Hạnh thì gửi thơ gì không tôi, người ta thấy đưa thơ về trời ở bên Pháp xa có chừng, dễ là coi quý vị tưởng là cái gì, một tấm giấy cũ xì với cái vòng tròn, ông lấy cái miếng giấy vàng bạc ông cắt ra ông dán vòng tròn vậy đó rồi. Đó là mấy năm trời gửi về thông thông như vậy đó. Đó là những chuyện mà ở trong nhà thiền nói vừa vui. Thì như vậy quý vị đọc được cái gì? Dở thơ đã ra mình đọc được cái gì? Đọc được tất cả chứ, phải không? Được tất cả toàn đồng thế như mà ở đâu mình đọc cũng được hết. Đó thì chính những cái chuyện đó chỉ có những người ở trong cuộc mới hiểu. Người ở ngoài thấy rồi tức cười, không cứ làm cái trò gì lạ. Thì chúng ta hiểu những cái này thì chúng ta mới có thể đi sâu trong những cái tư cách lạ lùng của thiền sư được. Và không hiểu những cái này rồi vô thấy rồi bắt đầu quý vị thấy lạ, chứ thực ra không có gì lạ hết. Cái sự tu hành lẽ thực của nhà đạo là vậy. Nghĩa là sở dĩ chúng ta bị mê lầm không phải ai gạt gẫm chúng ta, mà chính cái vọng tưởng đó nó dấy lên rồi mình lầm, mình cứ nói nó là mình. Cho nên mình sống với cái mê lầm ngàn kiếp ngàn đời rồi. Bây giờ nếu nó dấy lên thì cứ nói là mình. Có người nào mà vừa khởi nghĩ mà không nói mình nghĩ không? Quý vị thử kể thì tôi hỏi hai người coi. Khởi nghĩ là chắc quyết định là mình nghĩ rồi. Thằng nói chuyện ai nó theo tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, chứ có bao giờ nó giận tưởng thế này, giận tưởng thế kia đó. Thấy là tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, tức là mình đã gắn mình, gắn liền mình với vọng tưởng là một đó. Mà đã gắn liền vọng tưởng đó là mê lầm ngàn đời ở chỗ đó. Nhưng mà phải vô minh là cái gì không ai biết hết. Chính cái đó là vô minh cái gì? Gắn liền mình với vọng tưởng là một là vô minh. Cái giả, bây giờ quý vị thử tiền ha. Cho nên cái lối tu nhà thiền nó lạ lắm. Nói đây là tôi chỉ những cái yếu điểm tu cho quý vị thấy. Có khi các ngài bảo mình, các ông ngồi thiền cứ giọng giấy lên. Phải, cái giọng nó từ đâu mà có? Thì như vậy để chi? Để mình dòm lại đi coi đi xuất xứ từ chỗ nào, thì quý vị thấy nó xuất xứ chỗ nào? Nó không có chỗ xuất xứ, mà nó không có chỗ xuất xứ tức là nó không, mà nó không thì nó giận rồi. Mà tại sao nó nói là mình? Đó, quý vị mình lo năng kiếp nhận nó là mình, tưởng nó là thiệt, nên các bài bắt mình dòm lại nó thử coi thấy nó thiệt hay không. Tới cùng thấy nó không thiệt thì chừng đó mới ngã người đó ở cái mà lâu nay nói mình nó cái đó không thiệt, thì chừng đó mình mới biết được cái không thiệt, mới tìm ra được cái thiệt. Mà biết được cái không thiệt đó mới là phát được trí huệ. Như vậy thì cái lối tu của đạo Phật là cố biết vọng. Biết vọng nó là hư giả không thiệt, bởi vọng đó mà nó làm che lấp tất cả những cái tánh sáng suốt viên mãn của chúng ta, rồi chúng ta phải lăn trong vòng luân hồi sinh tử kiếp kiếp đời đời tại ba chú vọng đó. Cho nên nó vọng khởi là thiền lụy, thiền lụy là chỗ đó đó. Nên lắm bà ai lần chửi cả ngày niệm Phật Nam Mô Đà Phật Nam Phật, hỏi bà niệm Phật chi để cầu về cực lạc, thì như vậy đã bị ai lừa? Đó vì ai lừa? Tổ lừa sợ. Tổ mới gạt mình. Ờ, đúng hay. Nhưng mà đừng có lợi như thường là tố gạt mà gạt đạo đức. Bởi vì nói cái lý cao cho quý bà biết rằng niệm Phật đó là một phương pháp trừ vọng, nhớ Phật thì cái vọng không sanh. Cái vọng không sanh thì lần lần khác vị hết vọng, mà hết vọng rồi thì nhập được cái đạo mà tròn đầy này. Nói vậy quý bà không hiểu gì hết. Thôi vậy ráng đừng nặng niệm Phật cho biết tâm nha, đừng nhớ gì hết. Rồi Phật trước nghe nói về hàng quá, cứ nghĩ tới Phật trước thôi. Ráng niệm niệm riết rồi lúc nào đó cái hết giọng cái hình nhập được cái đó. Thì như vậy, tuy nói gạt mà vẫn là ít như thường. Đó, cho nên ở trong nhà thiền thì không chịu cái lối nói gạt. Cứ nói thẳng, đâu là nói thẳng đó, chứ không có nói gạt như vậy. Mà thường thường nói gạt như vậy gọi là gì? Gọi là phương tiện. Mà nói phương tiện thiện xảo là vậy. Cái khéo léo các tổ đó. Như vậy, cho nên ở nhà thiền thường nói đừng để Phật tổ lừa. Và chỗ đó Phật tổ vẫn cố lừa mình. Nhưng mà tại vì sao? Cũng như bây giờ mấy vị thấy có lắm bà mẹ có mấy đứa con chạy ra ngoài nắng chơi, sợ nó nhức đầu, kêu vô đây con, nó không chịu, nó ham chơi hoài, vô đây má cho cục kẹo. Thì nghe nó cục kẹo nó ham quá nó chạy vô. Thì như vậy mục đích bảo vô cho cục kẹo đó có phải vì muốn cho nó ăn kẹo hay là gì cái gì? Nghĩa là nó gạt cục kẹo, lấy cục kẹo nó gạt nó đặng cho nó đừng có phơi nắng, phải không? Đó thì đó là cái phương tiện của bà mẹ, phải không? Phương tiện của bà mẹ khéo phải có quở phải thầy con. Chúng ta cũng vậy, nó là tăng nhà thiền các vị tổ thương mà thấy người đó không thể nói cái biết cao siêu họ hiểu, buộc lòng phải dùng phương tiện. Mà gọi phương tiện đó cho nên người ta mới nỗ lực mà tu. Cho nên ở đây thì tôi đã nói trước quý vị rằng thiền tâm thì không chỉ không dùng phương tiện mà chỉ thẳng, thì lấy chỉ thẳng này thì thấy cái phương tiện kia nó là một cách đánh lừa mình, chứ không có phải là phương pháp chỉ cho mình thấy là thật. Nhưng cái đánh lừa rất có lợi ích, rất là khéo léo, chứ phải thường. Cho nên nói là nghề đi truyền bá Phật pháp thì phải đầy đủ cái gì? Phải có thiện xảo phương tiện, mà cái thiện xảo phương tiện là phải có trí sáng, phải không? Ứng thời ứng cơ, làm sao mà hướng người ta trở về đạo. Dù chỉ họ có phương pháp gì không đúng với Phật dạy đi nữa mà họ trở về đạo được đều là khéo, phải không? Đó là cái khéo của cái người tu. Vì vậy nó là Bồ Tát lấy phương tiện làm trên. Là vậy. Nó vì những gì mặc lợi tha thì cái phương tiện là trên. Còn chúng ta bây giờ là người muốn trở về với đạo thì phải lấy cái lẽ thực làm trên, tức là lấy đạo làm trên. Thì như vậy cái công tu hành chúng ta, nếu ai hỏi chừng nào quý vị viên mãn công đức thì quý vị trả lời có chừng nào? Hết giọng thôi, chứ không nói chừng nào hết. Nếu hết giọng là viên mãn. Tại sao hết giọng viên mãn? Thì như vậy hết giọng là quý vị viên mãn cái gì? Đang ngồi ngang cái giá. Thì khi hết giọng thì được cái tròn đồng thái dương, không thiếu không dư đó, thấy không? Đó, về cái đó thì nhất lúc đó quý vị mới tự tại. Chứ còn nếu mà mình còn rộng thì nó còn lôi mình trong sinh tử. Vì vậy cho nên cách tu thiền coi nó hết sức là đơn giản. Lắm vị tổ cả ngày ổng ngồi thiền, cả ngày ổng tụng kinh, cả ngày ổng niệm Phật, mà là không biết các thầy làm gì, cứ đi tới đi lui ngoài giường ngoài tượng chỗ này chỗ nọ, cà ruộng cuốc đất nhân dân. Mà tới như các ngài không tu gì hết. Nhưng mà sự thật, mỗi một niệm giấy lên á, các ngài liền viết là không theo. Thành như vậy quý vị thấy cái tu có viên mật hay không? Thấy thì bên ngoài không có hình thức tu, mà chính trong lòng nên họ thấy một niệm nhớ lên mà để cho nó dẫn mình đi, đó là tội lỗi, đó là phạm giới, đó là phá ca. Còn mình bây giờ thì niệm thôi một ngày không biết trăm ngàn ức nào mà kể, chỉ con cái là giữ được hình tướng bên ngoài, chứ trong tâm thì bao nhiêu muôn ngàn ức niệm. Vì vậy cho nên cái tu thực tu thì cái tu ngay trong từng phút giây trong lòng, còn cái tu mà mới sơ cơ thì phải có hình thức, có giờ có cách. Và nên khi còn cái giờ có cách tức là còn hình thức, và lúc nào mà thực đến cái chỗ mà miên mặt rồi thì một niệm dấy lên coi như là phạm tội, đáng trách đáng vỡ. Đó là cái chỗ miên mặt. Như vậy mới đến cái chỗ mà vận niệm hết sạch tức là thành công chứ. Còn nếu mà để cho nó chạy hoài như vậy thì làm sao mà tới ngày thành công. Đó là tôi giải thích câu hỏi thứ nhất rồi. Đến câu hỏi thứ hai, đạo nếu nhân tu mà thành tức là tạo tác. Tạo tác thì đồng pháp quy nghị không phải cho thế gian, thành rồi lại hoại, sao gọi là sức thế? Đây là quý vị nên hiểu cái nghĩa thế gian và sức thế gian. Sức thế gian là sao? Thế gian là sao? Mình quen các nghĩa sức thế gian là ra ngoài thế gian, phải không? Còn thế gian là ở ngay trong tam giới, phải không? Hầu hết các nghĩa là vậy, nhưng ở đây không phải vậy. Không phải vậy là sao? Sức thế gian là chỉ cho pháp bất sanh bất diệt, thế gian là pháp sinh diệt. Thì ngay trong sinh diệt có cái bất sanh bất diệt, ngay trong bất sanh bất diệt giấy hiện lên sinh diệt. Cũng như hôm trước tôi nói, thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất cả như pháp. Thì như vậy cái chỗ mà bất thọ nhất trần đó là sức thế gian, còn vạn hạnh môn trung bất cả như pháp đó là thế gian. Bởi vì thế gian là chỉ cho pháp sinh diệt, còn sức thế gian là chỉ cho bất sanh bất diệt. Vì vậy cho nên hiểu được cái câu hỏi và cái ý rồi thì chúng ta mới có thể thấy cái trả lời là hay. Bởi vì nó đạo nếu nhân tu mà thành, đạo tức là chỉ cho pháp bất sanh bất diệt. Cái bất sanh bất diệt đó nếu nhân tu mà thành tức là tạo tác, mà tạo tác thì tức là pháp hư nghị không phải ở thế gian. Mà đã hư nghị thì tất nhiên làm thành rồi lấy quả hết, như cất cái nhà, cất rồi thì bao nhiêu năm phải cất lại. Nếu nhà lá thì cất rồi thì năm bao năm phải cất lại. Còn nhà tường, nhà ngói thì có thể là vài ba chục năm hay là năm sáu chục năm rồi cũng phải cất lại. Thì đó là cái pháp thế gian, thành rồi trở lại quả. Thì như vậy đã thành rồi trở lại quả sao gọi là sức thế được? Thì như vậy chúng ta hiểu rõ cái câu hỏi chỉ đạo là cái bất sanh bất diệt, mà bất sanh bất diệt đó là cái sức thế gian. Mà cái bất sanh bất diệt thì cái đó làm sao mà tạo tác? Bởi vì còn có tạo tác thì đều là sức diệt. Đây là mới đáp. Tạo tác thì kết nghiệp, gọi là pháp thế gian như vậy đó. Tất cả các tạo tác đều thuộc về kết nghiệp, đó là pháp thế gian hư nghị. Không tác là tu hành, tức là pháp xuất thế chân thật. Như vậy tu hành là làm cái gì mà gọi là không tác? Không tác sao gọi là tu? Mấy cái chỗ này là những cái rắc rối vô cùng. Khi dịch cho tôi thấy nó hay quá hay, mà tôi biết rằng đọc thì dịch cho từ năm nào tới bây giờ đây quý vị thấy, từ năm 69 tới năm này là 74 rồi nó hành chưa hết thì biết nó ý trong thủ, người ta đọc người ta đã chán người nó rồi phải không? Nhưng mà trái lại tôi thì tôi thấy nó hay quá chừng quá đỡ, cho nên giá là dịch dịch đầu tiên, nhưng mà cái dịch đầu tiên là cái ế nhất. Thì bây giờ quý vị thấy cái câu trả lời này thì coi như là chúng ta không hiểu nổi. Tạo tác thì kết nghiệp, gọi là pháp thế gian hư nguyện thì cái đó hiểu rồi. Không tác là tu hành, tức là phát xuất thế chân thật. À, sao không tác là tu hành, là xuất thế chân thật? Thì giờ trở lại câu hồi nãy, biết vọng tức là tu, biết vọng là quý vị tác là không tác. Nếu vọng khởi thì miệng nói ai làm, phải không? Là có khởi nghĩ thì mới ra nói năng, ra hành động. Bây giờ cái khởi nghĩ vừa dấy lên thì mình đã không chấp nhận thì nó liền im lặng. Im lặng tức là vô tác, phải không? Vô tác. Mà vô tác thì cái đó mới thực là trở về cái pháp xuất thế chân thật. Đó, chỗ chỉ yếu của tu hành là ngay đó đó. Là giận dấy lên, mình biết nó, nếu mà để theo nó thì tức là phát lời nói, phát hành động thì thành tạo tác, mà tạo tác thì hư nghị, mà đã hư nghị thì đó thành thế gian sinh diệt. Nói về thế gian mình liền biết, không chấp nhận nó, không theo nó thì tức là không tác, mà không tác thì tất nhiên trở về cái chỗ chân thật mới sanh mới diệt, đó là pháp xuất thế chân thật. Như vậy câu trả lời này chỉ rõ là đâu là sinh diệt, đâu là bất sinh diệt, đâu là thế gian, đâu là xuất thế gian, cho mình thấy rõ ngay trong khi tu rồi. Đến câu thứ ba, kia tu là đốn hay tiện? Đại chỉ kia đó là chỉ tổng quát những người kia họ tu đó, là tu theo pháp đốn hay là pháp tiện? Tiện thì quên trước mất sau, lấy cái gì tập hợp mà thành. Đốn thì muôn hạnh nhiều môn, đâu thể một thời đầy đủ. Đó, đây thì đưa ra hai cái câu hỏi gọi là cái lối lý luận mà song quan đó. Đưa ra cỡ nào cũng bị chặt hết. Nếu mà nói tôi thành đốn, nói đốn thì có nhiều hạnh muôn hạnh, mà ông tu có ngộ pháp thì làm sao mà ngộ được hết. Còn nói tu tiện, tiện là cái trước được, bỏ cái trước nó làm cái sau, tức là thứ lớn cấp một nhưng mà lên thang, bước nó thứ nhất, nó thứ hai, nó thứ ba, tới nó chót thì bước nấc này lên nấc này, rồi muốn lên nấc thứ hai thì phải bỏ nấc này ra nấc thứ hai, mà bỏ rồi thì mất, thì như vậy mình cũng còn đứng còn nấc, phải là nấc thứ ba mình chưa bước, mà nấc thứ nhất mình đã bỏ rồi thì cũng chỉ đứng nấc thứ hai, bước nấc thứ ba thì bỏ nấc thứ hai rồi thì cũng đứng còn nấc, thì làm sao qua cái này thì đã bỏ nó, thì làm sao lấy cái gì tập hợp lại mà nói tôi tiện tiện rồi thành có. Thì như vậy nói đốn cũng chặt, mà nói tiện cũng chặt. Thì đây Ngài đã trả lời: chợt ngộ chân lý là viên đốn. Chợt ngộ chân lý là viên đốn, tức là mình thấy được cái lý thật, là thấy đạo đó, hay là thấy tánh đó, cái đó gọi là viên đốn. Dứt vọng tình cần phải tiệm tu. Dứt vọng tình tức là mấy cái chú vọng lên mà mình không theo nó, để từ từ cho nó hết. Có ai mà vừa nhận được cái lẽ thật của tâm mình rồi vọng ra đó hết liền không? Không hết. Cho nên nhận thì có thể nhận ra liền, gọi là viên, gọi là đốt. Nhưng mà tu thì phải từ từ vọng nó mới hết. Vì vậy cho nên vọng hết phải nhiều năm, nhiều tháng thì cái đó là tiện tu. Như vậy đó là cái câu này Ngài nói ngộ thì đốn ngộ, mà tu thì phải tiệm tu, thấy không? Ngộ là đốn, mà tu là tiệm. Cũng như cái đó, người ta chỉ mình cho mình thấy liền, hiểu liền, nhưng mà làm thì phải từ từ chứ không phải làm liền được. Đó là cái chỗ ngộ là viên đốn, mà tu để dứt vọng tình thì phải tiệm tu. Đây là mấy ví dụ. Viên đốn ví như trẻ sơ sanh, trong một ngày các cơ thể đầy đủ, nghĩa là lọt lòng mẹ trong một giờ hồ thì thấy đủ, có tai, có mặt, có mũi, có mắt. Tiện tu ví như nuôi dưỡng đến thành nhân, phải nhiều năm mới lập chí khí, nghĩa là phải nuôi ra mười mấy năm, hai chục năm, nó ăn nó học rồi lành lành mới trở thành một người con trai đàng hoàng nhân dân. Thì như vậy, nghĩa là đứa trẻ đó có thể thành, có thể nó có mặt ở trên thế gian này trong một giờ, một ngày nào đó thì có mặt liền, nhưng mà muốn cho nó thành nhân thì phải nhiều năm mới được. Thì cái có mặt liền trong một ngày một giờ đó thì gọi là đốn, mà muốn cho thành người thì phải từ từ nuôi dưỡng dạy dỗ, thì đó là tiện. Đó là để dùng cái dụ chỉ cho chúng ta thấy. Như vậy cái phương pháp tu thiền gọi là đốn ngộ, là tiện tu, là vậy đó. Ngộ là khi quý vị nghe chúng tôi giảng dạy, hoặc là đọc quyển sách, hoặc là quan hành động một ngôn ngữ nào chúng tôi, quý vị nhận ra được cái bất sanh bất diệt nơi quý vị thì gọi đó là đốn ngộ. Nhưng mà đốn ngộ rồi mà muốn hết những cái vọng mà che lấp cái bất sanh bất diệt đó thì quý vị phải ngồi thiền, phải dạng nó từng năm, từng tháng, nó là lần lần, nó mai ngọn mới, nó tới ngọn mới, lâu ngày nó mới sạch, thì cái đó là tiện. Đốn ngộ tiện tu là vậy đó. Đến câu hỏi thứ tư. Phàm phu pháp, phàm tu pháp tâm địa, khi ngộ tâm là xong, hay riêng có hạnh môn? Nếu riêng có hạnh môn thì sao gọi là đốn chỉ nam tâm? Nếu ngộ liền đồng chư Phật, sao không phóng quang hiện thần thông? Ở đây trước hết tôi nói về chữ tâm địa cho quý vị hiểu. Pháp tâm địa, tại sao mà gọi là pháp tâm địa? Bởi vì về thiền tâm chủ trương rằng tâm, tâm đây là chỉ cho cái bản thể chân tâm là thể của tất cả sự vật, mê nó thì biến ra thiên hình vạn trạng, ngộ nó trở về được nó thì liền viên mãn, tất cả không còn. Cho nên tâm là nguồn cội của muôn pháp, do đó mà ví dụ nó cũng như là cái quả đất, nhà cửa, cây cối, núi sông đều từ quả đất mà có. Cũng như vậy tất cả pháp cũng từ cái tâm mà sinh. Vì vậy cho nên cái pháp mà chú để trở về cái thể của tâm đó thì gọi là pháp môn tâm địa. Là pháp đó là chỉ thẳng tâm mình là thể của môn pháp, tâm mình là Phật. Đó là gọi là pháp môn tâm địa, là do Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền từ từ đó. Như vậy thì pháp môn tâm địa khi ngộ tâm là xong, hay riêng có hạnh môn, tức là khi mình ngộ được bản tâm là xong hết sự tu, hay là còn có những cái công hạnh, những cái cửa công hạnh nào khác. Đây mới đặt câu hỏi, nếu riêng có hạnh môn thì sao gọi là đốn chỉ nam tâm? Nếu còn có hạnh môn mà tu thì đâu có nói là đốn chỉ nam tâm được. Nếu ngộ liền đồng chư Phật thì sao có phóng quang hiển thần thông sáng? Nếu ngộ ngộ tâm rồi đồng chư Phật, sao thấy cái ông bay, cái ông nhảy xuống dưới sông, đi trên mặt nước rồi đó. Đó thì đây ngài mới trả lời: biết băng trên mặt hồ nguyên là nước, nhờ ánh nắng mặt trời dần dần tan, ngộ phàm phu tức là trên, nhờ xuất phát để tu tập, băng tiêu thì nước trôi chảy, công phương trình tẩy rửa, vọng hết thì tâm linh thông, mới có ứng hiện pháp quang. Ngoài việc tu tâm không có hạnh môn riêng. Thì như vậy câu trả lời này nghe như là nó bóng bẩy quá mà chưa thấy cái chỗ xác thịt. Nhưng đây quý vị thấy, vì ngài dùng dụ với pháp là lãnh, cho nên chúng ta khó mà nhận ra. Biết băng trên mặt hồ nguyên là nước, như vậy tức nghĩa là gì? Tức là nhận ngay nơi cái giọng, cái giả gốc từ cái trên mà ra, phải không? Tức là từ cái thể trên mà ra, thì như vậy gọi là ngộ được tánh. Nghĩa là từ cái băng mà biết băng đó nguyên là nước, thì bây giờ ngay nơi thân này, cảnh này, chúng ta biết gốc từ tâm mà ra, nhờ ánh nắng mặt trời dần dần tan, nha. Tức là băng đó mình biết nó nguyên là nước, nhưng nó liền thành nước hay không? À, nó phản nhờ ánh nắng mặt trời lần lần tan rồi nó mới trở thành nước được. Đó cũng vậy, chúng ta ngộ cái tâm phàm phu tức là trên, ngay nơi phàm phu chúng ta mà thấy được cái bức sanh bức diệt đó, thì nó biết rõ là từ phàm phu này đã sẵn cái trên. Nhưng mà thấy được cái trên đó đâu liền thành trên, mà phải nhờ xuất pháp để tu tập. Xuất pháp tức là nhờ cái phương pháp để mà mình tu tập dần dần rồi mới được trên. Thì như vậy ngộ phàm phu tức là trên, tức là nghe nơi phàm phu này chúng ta thấy có cái bản thể chân tâm sẵn trong ấy, chẳng khác nào như là nhìn thấy băng ở trên mặt hồ, biết nó nguyên là tánh nước. Thì đó là cái ngộ. Nhưng mà muốn cho cái chân nó được hiện thì phải nhờ cái sự tu hành từ từ, cũng như muốn cho băng ấy nó được hoàn thể về nước thì cũng phải nhờ ánh nắng lần lần nó mới tan. Ánh nắng là ví dụ cho phương pháp, mà băng nó tan trở về nước là ví dụ cho dặn hết trở về chơi. Dễ chứ gì? Thì như vậy tất nhiên ngộ thì đốn ngộ, mà tu là phải thiện tu. Đó là trả lời cái ý nghĩa là phàm tu pháp tâm địa khi ngộ tâm là xong, hai duyên có hạnh môn. Trả lời câu đó rồi, bây giờ muốn trả lời câu kế là hỏi là nếu duyên có hạnh môn thì sao gọi là đốn chỉ năm tâm? Thì ngài nói băng tiêu thì nước trôi chảy, trong phương trình tẩy rửa, vọng hết thì tâm linh thông, mới có ứng hiện pháp quang. Đó là trả lời câu sau: nếu ngộ liền đồng chư Phật, sao con phóng quang hiện tình thông đó? Thì ngài nói rằng như mình biết băng nguyên là nước, rồi nhờ ánh nắng mặt trời băng lần lần tiêu trở thành nước, mà khi trở thành nước rồi từ đó nước nó mới trôi, mới chảy, nước mới linh động. Trước khi thành băng thì tức là nó cứng đờ lại, nó không trôi chảy, nó không linh động. Bây giờ nó biến thành nước rồi mới từ thấp chảy, từ cao chảy chứng thoát chân dân, rồi nổi sóng nổi gió, Thì đó, nước khi nào nó có công dụng là sau khi nó đã trở thành cái thể lỏng. Chứ nếu nó còn nằm trong cái thể đặc, thể cứng thì nó không có thế nào mà có cái trôi chảy được. Đó là dụ. Bây giờ họ pháp người tu cũng vậy, đó là khi chúng ta tu biết được rõ chân tánh sẵn nơi mình do vọng tình che lấp. Bây giờ mình dùng cái phương pháp để mà dẹp vọng tình đó. Cho nên đây mới dùng cái chữ trong phương trình tẩy rửa vọng hết thì tâm linh thông. Khi vọng tình hết rồi thì tâm lúc đó mới là được linh thông. Linh thông tức là mới tròn đồng thái hư đó. Thì khi mà được linh thông rồi thì lúc đó mới có ứng hiện pháp quang, thì mới có diệu dũng chứ, mới có thành thông, mới diệu dũng. Nhưng mà khi nào nó hết sạch tất cả những cái vọng tình rồi nó mới có hiện ra được những cái sáng suốt linh thông. Sáng suốt linh thông rồi mới có được cái diệu dũng, cái thành thông. Cái này con mới ngộ, con mới thấy là nghe cái vọng có cái trên cả, mới thấy từng đó biểu liền có thành thông cái này kia thì sao được. Cứ như nghe là nước, nghe là băng, ta biết băng là thể của nước, mới biết như vậy là biểu chảy là biểu cái này kia làm sao được, nổi sóng với gió thì được, phải vậy không? Đó là cái lối trả lời vừa dụ vừa phát, ngài dùng lãnh lãnh ở trong đó. Cho nên mình khó hiểu, mà chính những cái này là những cái giúp cho chúng ta nghi. Bởi vì quý vị sẽ nghi khi tu, thế là mình ngồi tu cái bộ giọng nó lần lần nó mỏng rồi sao mình ngu quá, thấy là cứ giọng mà giọng nó bớt rồi thì càng bớt là thấy càng ngu, quên đầu quên đuôi không nhớ gì hết, là lại càng không có ý tứ, không có gì để mà làm thơ làm từ gì hết. Thì như vậy thì cảm thấy sợ, e là mình lâu lâu rồi mình thành ngu rồi, không đành hết. Không ngờ chính chừng nào nó thiệt hết rồi, hết rồi thì cái tâm mới sáng, sáng chừng đó diệu dụng mới vô được. Còn mình chưa hết mà muốn cho nó sáng có diệu dụng làm sao được. Cho nên hiểu cái thí dụ của ngài trả lời rồi mình mới ứng dụng trong sự tu của mình được. Chứ mình không hiểu như cái này thì quý vị tu là lúc rồi quý vị sẽ tâm ra sợ, sợ cái tu của mình. Nghe Phật nói vậy thì sao tu cái đó, cảm thấy mình là nó quá khôn quá. Mỗi tháng là mình có thể mình dịch được một cuốn sách, hay là viết được đôi ba bài, nâng hay khôn quá, không làm gì được hết. Thì cảm thấy là buồn, coi như mình càng ngày càng đi tới cái chỗ là không có lợi ích cho ai hết. Do đó cho nên thối chí ở đây đừng lo. Vì chúng ta nếu có làm được cái gì đi nữa thì cũng làm trong cái vọng, có gì đó không hay. Chừng nào thực tình do cái tâm mà linh thông ứng hiện phát quang á, chừng đó mới là vô dụng vô cùng vô tận. Đó mới là cái cứu kính chứ là gì đó. Đây là nó trả lời cái câu giữa phải rằng nếu riêng có hạnh môn thì sao gọi là đốn chỉ nam tâm. Thì ngày đó ngoài việc tu tâm không có hạnh môn riêng, nó là cái chủ yếu của thiền tâm chỉ là việc tu tâm thôi. Mà tu tâm thì tu sao? Tức là biết vọng. Nó đơn giản là biết vọng nè. Biết vọng đó là tu tâm, chứ không có gì khác hết. Biết vọng đó là tu tâm. Nên ở thế gian cái lắm gì thường trả lời với nhau sao? Tôi tâm chứ tôi đâu có tu mà ăn chay niệm Phật tụng kinh rồi nhập nhà như vậy. Hỏi tu tâm sao là không biết tu sao. Nghĩa là ăn ở ngay thẳng gì được rồi, đó là tu tâm. Đó là những người họ không hiểu nổi cái chữ tu tâm của nhà Phật. Tu tâm tức là nghe nơi những cái tâm vọng, mình không theo nó, mình biết nó mà không theo nó, để thể nhập cái chân tâm, đó là tu tâm. Chứ không phải tu tâm là ăn hiền ở làm nghe thẳng gọi là tu tâm. Đó là cái chỗ cần yếu của cái chữ mà người ta hiểu lầm. Thì như vậy trong mấy câu hỏi này quý vị thấy ngài đã chỉ cho mình pháp tu rõ ràng không? Rất rõ rồi. tôi không giả thì quý vị cũng chết quả đó. Phải là nó không được, quý vị đói quà gì. Đến câu hỏi thứ năm, nếu chỉ tu tâm mà được thành Phật, cớ sao các kinh lại nói cần phải trang nghiêm Phật độ, giáo hóa chúng sanh mới gọi là thành đạo? Những cái này là những cái mà mình cũng nghi nhiều lắm. Bởi vì nghe trong kinh nói thì phải trang nghiêm Phật độ, giáo hóa chúng sinh rồi mới thành Phật. Chứ còn bây giờ cứ ngồi lại mà cho giật giận hoài, không trang nghiêm Phật độ, không giáo hóa ai hết, thì như vậy là sao thành Phật được? Đây Ngài trả lời: gương sáng thì hiện muôn ngàn hình bóng soi khác, tâm tịnh thì ứng hiện muôn ngàn thần thông. Hình bóng ví trang nghiêm Phật độ, thần thông ví giáo hóa chúng sanh. Trang nghiêm tức phi trang nghiêm, hình bóng là sắc mà phi sắc. Câu trả lời này thật là khó, nói mà đời cũng không ai hiểu được sao. Ý Ngài nói rằng trong kinh mà nói trang nghiêm Phật độ đó, nghĩa là mình phải làm sao cho cái tâm mình nó thanh tịnh. Cho nên nó tâm thanh tịnh là độ tịnh, mà độ tịnh tức là trang nghiêm Phật độ chứ gì, phải không? Mà nếu mà tâm mình thanh tịnh thì lúc đó thì muôn ngàn thần thông giới hiện, thì tức là cái cõi Phật có đầy đủ hào quang, có đầy đủ thất bảo, đó là trang nghiêm cõi Phật chứ, phải không? Đó, nghĩa là mình chỉ cần tâm mình thanh tịnh thì lúc đó nó ứng hiện muôn ngàn hào quang hay muôn ngàn thần thông. Thì tâm mình thanh tịnh đó là trang nghiêm Phật độ, ứng hiện muôn ngàn thần thông đó là làm rực rỡ cho Phật độ. Như vậy đó nghĩa là trang nghiêm Phật độ rồi. Đây trước là Ngài dùng cái ví dụ nói gương sáng thì hiện muôn ngàn hình bóng sai khác. Thì như vậy, ví dụ như giờ nói rằng muốn cho thấy được nhiều hình bóng ở bên ngoài trong cái mặt luôn, thì trước hết mình phải sao? Lao gương sáng. Khi lao gương sáng rồi bao nhiêu hình bóng tự nhiên hiện trong này đó. Thì đó, cái gương là ví dụ cho tâm. Mà tâm mình thanh tịnh rồi thì bao nhiêu hình ảnh nó đều hiện. Hình ảnh hiện đó là ví dụ cho trang nghiêm Phật độ, nghĩa là trang nghiêm làm đẹp đẽ cõi Phật. Cõi Phật là tâm thanh tịnh, mà đẹp đẽ tâm thanh tịnh là thần thông. Cũng như cái gương sạch thì có muôn ngàn hình bóng hiện vô. Thì như vậy tức là nói trang nghiêm Phật độ nghĩa là trang nghiêm tự tâm. Tự tâm mình cho nó sạch rồi nó hiện thành thông, đó là trang nghiêm Phật độ. Hình bóng ví trang nghiêm Phật độ đó, những hình bóng hiện trong gương đó là ví dụ cho mình trang nghiêm Phật độ. Những hình bóng hiện trong gương, bởi vì gương sạch cho nên nó có bao nhiêu hình bóng hiện vô, làm cho cái gương mà nhìn cái gương mà thấy đẹp, gọi đó là trang nghiêm Phật độ. Còn thành thông ví dụ giáo hóa chúng sanh, mình có thành thông rồi thì ứng hiện vô lượng vô biên tùy cơ mà ứng hóa, thì làm lễ cho muôn loại, đó là giáo hóa chúng sanh chứ gì. Thành nó có tâm thanh tịnh rồi phát thành thông thì đủ cả trang nghiêm Phật độ, cả giáo hóa chúng sanh. Như vậy trang nghiêm tức phi trang nghiêm. Trang nghiêm mà trang nghiêm kiểu đó là có hình thức gì không? Ví dụ như giờ mình nói muốn trang nghiêm cái nhà ta đẹp thì phải sao? Hoặc là phải rất vôi, phải không? Rồi phải giả này nọ, sơn màu hay gì gì đó làm cho nó đẹp, gắn cái này cái kia, đó gọi là trang nghiêm. Còn cái này làm cho tâm mình thanh tịnh á là trang nghiêm, nhưng mà có cái gì trang nghiêm? Là chỉ và hết vọng thì tâm thanh tịnh. Ở tâm thanh tịnh hình bóng hiện vô thành ta nói trang nghiêm mà phi trang nghiêm. Phải không? Nó không có hình tướng gì để mà bồi vô đất gì đó hết, mà chỉ là hết vọng là trang nghiêm. Thành ra nói trang nghiêm mà phi trang nghiêm. Hình bóng là sắc mà phi sắc. Thì như vậy hình bóng hiện vô cái mặt gương, nhìn vô mình thấy cái mặt gương nào là có đồng hồ nè, có hoa hường nè, có đủ thứ. Nhưng mà những cái hình bóng ở trong cái mặt gương này, đồng hồ, hoa hường với danh đó là gì? Là sắc. Mà phải sắc không? Nó không phải sắc. Vì nó là hình bóng, nó phải sắc. Thì đó, chúng ta thấy rõ Bồ Tát thường thường nói trang nghiêm, phi trang nghiêm, độ chúng sanh mà không phải có độ chúng sanh, là cái ý nghĩa đó. Bởi vì khi nói trang nghiêm không có nghĩa là các ngài mang những cái vàng ngọc châu báu về cõi Phật để mà đặt cái đó rồi đúc tượng hay làm gì, mà nói trang nghiêm là tự mình dẹp sạch hư vọng ô nhiễm của tâm. Mà bởi tâm hết vọng nhiễm nên thanh tịnh, bởi thanh tịnh cho nên nó liền phát quang sáng suốt, thì đó là trang nghiêm. Mà trang nghiêm đó thực ra không có hình tướng nào hết. Rồi khi mà muôn hình vạn trạng bên ngoài hiển vô trong tâm mình, hay tâm mình nó sáng suốt, rồi nó ứng dụng vô lượng hào quang, hay là ứng dụng vô lượng thần thông, thì những cái đó tuy có ứng hiện mà thật hay là không thật, đã là thần thông thì cũng như quyển quá, phải không? Cho nên nó sắc mà không phải sắc, thấy có mà không phải thiệt có. Đó là cái chỗ rất đặc biệt đó. Vì vậy cho nên các ngài khi mà ngộ được tâm, tu hành được thanh tịnh, rồi có đầy đủ diệu dụng, khi nó làm tất cả diệu dụng đó, làm mà không thấy mình làm mà không mắc bên có bên không, dần dần. Đó là gì? Các ngài thấy đó là sự ứng dụng tùy duyên, không thật. Để không thật thì có gì thiệt đó mà mắc kẹt trong sắc trong không. Còn mình bây giờ trong khi còn lòng mê này, cho nên khi mình ra làm gì thì không kẹt bên này thì kẹt bên nọ. Quý vị thử làm cái gì mà đừng kẹt dùm tôi coi, có làm cái gì mà không kẹt không? Tôi nói cái mà gọi là đạo đức cao hơn hết. Giả sử giờ mình ngồi mình tu, mình sáng mình tu, mình chỉ nhớ chuyện tu thôi, mà tu đó gọi là tôi nhớ mình chưa có cái ngộ được các pháp tự tánh là không đó, mà mình ký gắn mình tu. Khi mình gắn mình tu đó, cái công đức cơ độ khá khá nhiều nhiều, Phật tử các nơi dồn về, cả thì bái người thì xá đủ thứ hết. Như vậy quen rồi, hôm nào đó có người Phật tử tới gặp mình đứng trợn mắt nó thành sáu đó, lúc đó mình sao? Mình liền sắc vô lễ. Thấy không? Người ta là hai tôi mà chú tới chứ không nghe ngược vậy. Thấy không? Mình liền nổi xanh thật đó. Thì như vậy tự nhiên mình cũng kẹt hồn nó hay, kẹt hồn nào không biết. Bởi vì khi mình còn mắc kẹt trong mê thì lúc nào cũng có như đó. Nó không mắc kẹt trong những cái danh lợi thế gian, mà rồi mắc kẹt cái danh lợi, cái danh của người tu. Ta là đạo đức ai cũng phục, tại sao người thấy người nhớ trợn mắt đó, thì tất nhiên có cái tôi bực cái tầng đó rồi. Thì như vậy có khác không? Có kẹt rõ ràng. Bây giờ tôi nói đó thì quý vị kiểm rồi cả, là một sự thực không chối cãi được. Còn nếu mà người nào mà hơi tế nhị hơn á, thì giả sử họ đứng cái trợn mắt đó thì không có nổi giận, không lộ vẻ nổi giận sợ người ta khi mình á, thì cũng không thành ra chuyện. Tí vô mấy người kia tới thì nói đạo lý rồi nghe, là cả đó tới rồi thôi là thinh, hỏi gì không thành nói, để cho là vô lễ. Thì cái chuyện đó là để thấy cái tâm niệm của mình, khi mà mình chưa có ngộ được cái lý các pháp như quyển thì không kẹt cái này cũng kẹt cái nào, không làm cái gì mà phải đừng kẹt. Cho nên ra làm cái gì là quý vị kiểm, là chân thành mà kiểm cho mình coi có kẹt hay không. Đi học thì cũng nghĩ mình học thì giỏi, để gì? Để đạo, đạo gì? Để hình thành, để được khen, để người này chinh phục. Thì như vậy cũng là dành làm xã hội thì cứ làm cho hơn người ta, làm sao mà của người ta làm thì ai nấy tới, hoặc là thường là mình tới ai cũng tấm tắc khen thầm, hoặc là khen ra mặt, hoặc là này kia cái nọ, rồi cũng cái danh, cái lợi, cái nhỏ nhỏ gỡ không ra, không dính mặt này cũng dính mặt khác. Cho nên chúng ta chỉ có khi nào mà dứt hết rồi, thấy rõ thân này, cảnh này đều là qua đốm giữa hư không, thì lúc đó tất cả việc làm nào cũng đều không kẹt hết. Cho nên sắc mà phi sắc, chứ còn không như vậy thì rối đâu dính đó. Mình tôi thường ví dụ là mũ mít, tai để cho dính ta, tóc để lại dính tóc, để đâu là dính đó, rối không được. Chỉ bao giờ nó hết thành mũ mít thì từng đó mới là mà tự tại tự do. Đến câu hỏi thứ sáu, các kinh đều nói độ thoát chúng sanh, chúng sanh tức phi chúng sanh, tại sao lại nhập nhằng độ thoát? Thì đây là cái câu hỏi này, nó chúng sanh là phi chúng sanh như kinh Kim Cang nói, chúng sanh phi chúng sanh giả, thị danh chúng sanh đó. Thì như vậy chúng sanh đã là phi chúng sanh mà độ thoát chi cử? Đó là để lặp lại cái ý có lắm người hiểu không đến nơi đến chốn. Rồi nghe trong kinh nói tất cả chúng sinh và ngoại cảnh đều là pháp hư dối không thiệt, mà họ không hiểu tới cái chỗ chí lý. Rồi nghe nói hư dối không thiệt, đã là hư dối mà làm chi cho cực, phải không? Nói cái đó là giả pháp tôi làm chi cho cực, thì nói vậy có lý không? Quý vị thử tưởng coi, bây giờ nếu là tôi nói cái này là giả, kia là giả, cái nọ là giả, rồi tôi biểu quý vị phải làm cái đó, quý vị liền trắng cái tôi liền, thầy đã nói giả, thầy biểu con làm chi cho cực, phải không? Nhưng mà khi nói vậy, cái người mà nói làm chi cho cực á, người đã hiểu đạo lý chưa? Hiểu được cái lý giả chưa? Bởi vì cho họ hiểu cái giả bên ngoài mà họ thấy thiệt, cho nên họ thấy là cực, thấy không? Nếu mà họ thấy là giả nữa thì còn cái gì nữa cực, ta thấy là thiệt cho nên họ thấy cực. Cho nên câu trả lời này đúng như vậy đó. Chúng sanh nếu thật độ được tức là nhập nhằn, đã tự nói tức phi chúng sanh, sao không so sánh độ mà không độ? Như vậy độ mà có độ gì đâu mà nói nhập nhằn. Nếu là thật, họ thật thì mình mới thấy có bệnh, có họ, thì mình làm cho họ mình nhập. Còn họ đã giả, mình đã giả thì hỏi cái gì nữa nhập nhằn. Biết họ giả thì phải biết mình giả, cái này biết họ giả là thấy mình thiệt, trời chắc nhập nhằn. Thì như vậy quý vị thấy, chính những cái đó là những cái bệnh mà chúng ta nhiều khi không hiểu. Đến câu thứ bảy, các kinh nói Phật thường tụ, hoặc nói Phật diệt độ.